Văn tự mơ màng luyến ái. Chương 1 Oai Oai gặp gỡ phục vụ số 1. Góc truyện audio.com. Oai Oai, vì sao còn chưa giao hàng? Để cho người đói chờ thức ăn là bao nhiêu tội lỗi biết không? Phục vụ số 0, bởi vì đông khách chúng tôi trong vòng 72 tiếng sẽ giao hàng Nga, thân không cần hối thúc Nga, cho chúng tôi thời gian đóng gói Nga. Oai Oai, buổi tối đói bụng à, xem tivi cũng tiêu tốn tinh thần à, ngày mai liền giao hàng đi. Phục vụ số 0, chúng tôi sẽ nhanh chóng giao hàng, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Oai Oai, gấp không thể chờ được nữa, mỗi lần đều lấy những lời này lừa dối tôi, đói chết người thì trách nhiệm này ai gánh vác. Phục vụ số 0, thân, thỉnh bình tĩnh. Oai Oai, chưa có ăn, không thể bình tĩnh. Phục vụ số 0, thân, nếu như không để tâm đến lời nói thì anh ăn tôi đi, tôi bên này rõ ràng bị anh thúc giục, anh như vậy làm tôi cũng không có biện pháp, oai oai, tôi kháo. Lại bất ngờ gặp một phục vụ đồi trụy, tôi đúng là đi mua đồ lại quên xem lịch. Phục vụ số 0, phục vụ chúng tôi đều được đánh số để không bị trùng. Oai oai, hảo, là số 0 đi tôi sẽ nhớ kỹ cậu. Phục vụ số 0, thân, xin hỏi còn cần gì khác không? Oai oai, không phải nói muốn tôi ăn cậu sao? Như thế nào ăn, phục vụ số 0, đã thoát y, phục vụ số 0, đã trên giường. Phục vụ số 0, đã nằm hảo, phục vụ số 0, ăn đi. Oai oai, huynh đệ cậu ngạo kiều như vậy ông chủ có biết không? Vượng vượng tán gẫu, có bị giám sát và theo dõi không? Phục vụ số 0, không sao, ông chủ chúng tôi nói, phục vụ khá hàng tốt là điều ưu tiên nhất, tôn chỉ của cửa hàng chúng tôi khách hàng là thượng đế. Oai oai, bao gồm như vừa rồi. Phục vụ số 0, oai oai, kia tôi thúc vào đây. Phục vụ số 0, a, phục vụ số 0, thân, anh dùng phương thức rất thô bạo tt oai oai, như vậy cậu phải cố gắng nha. Phục vụ số 0, lại khẽ động, oai oai, hừ rên nghe một chút đi. Phục vụ số 0, a, hảo lớn, a, cứng quá, a, chịu không nổi. Oai oai, âm điệu, phục vụ số 0, tôi ngũ âm không được tốt, anh rên cho tôi nghe đi. GT, LT, oai oai, ân, cho tôi nằm sấp hảo, ân. Chạm đến ân, kẹp chặt nơi đó, phục vụ số 0, cảm giác thật thích, oai oai, rõ ràng chính là một tiểu yêu tinh, ba. Phục vụ số 0, a, đừng đánh mông tôi, oai oai, như vậy thật là mẫn cảm, liền đánh, ba ba ba. Phục vụ số 0, a, oai oai, mệt quá. Z, phục vụ số 0, nghỉ ngơi một chút, oai oai, tôi nói đánh chữ mệt không nháo nữa, tranh thủ đem cửa hàng của tôi giao đi. Phục vụ số 0, tôi không đem anh nguy no sao? O, GT, LT, O, Oai Oai, huynh đệ tôi không đùa, đang đứng đắn. Phục vụ số 0, thân, bên này đã hối thúc hàng của ngài, trong khoảng tầm 7 giờ liền giao hàng. Oai Oai, vậy là tốt rồi. Phục vụ số 0, thân cảm ơn, sau khi ăn no nhớ tản bộ tiêu hóa Nga. Vẫy khăn tay, trong phòng ngủ, Ứng Diêu vừa đem phần mềm tán gẫu vượng vượng tắt đi, liền nhìn thấy cá chết huynh giống như bức tượng đang đứng phía sau anh. Cá chết huynh chậc chậc chậc mấy tiếng, ngửa mặt lên trời thở dài một dạng biểu tình bất khả tư nghị. Hiện tại phục vụ chức nghiệp tiêu chuẩn cư nhiên cao như vậy. Ứng Diêu chào phúng một tiếng, lạc hậu quá đi, cửa hàng nào, huynh ta cũng đi tiêu khiển cho hết thời gian. Cá chết huynh xoa tay nóng lòng muốn thử trên mặt lộ ra một bộ biểu tình đáng khinh. Chính mình tự tìm đi, đừng quấy rầy người bình thường công tác. Ứng Diêu xua đuổi nhân đạo, còn cố ý ở hai chữ bình thường này nhấn mạnh. Cái này đến phiên cá chết huynh lộ ra trào phúng, góc truyện audio.com, nói vậy làm như chú không đem người ta quấy nhiễu chắc chật chật thật đúng là nhìn không ra đến cả chú mà cũng hạ lưu như vậy. Ứng Diêu một bộ biểu tình không quan tâm, văn tự trao đổi mà thôi, bất quá lại nói tiếp em cảm thấy cùng cậu phục vụ này tán gẫu thật là thân thiết a, thật giống như tán gẫu cùng với huynh. Chết đi, muốn huynh nói với chú giọng điệu giống trên à play. Ứng Diêu ha ha hai tiếng. Cá chết huynh nhún vai quơ quơ di động của hắn. Huynh cảm thấy có hứng thú thật hiếm a, buổi tối nhỏ tiếng, đừng quấy nhiễu em ngủ. Ứng Diêu nhắc nhở chỉ sợ cá chết huynh buổi tối lại nháo thành tiếng động lớn phiền anh ngủ không yên. Cá chết huynh tự hồ là háo hức đến hàm hồ, nói một tiếng có lệ đã biết liền vội vàng biến đi cùng di động của hắn. Ứng Diêu cũng đem máy tính đóng sớm, tắm rửa xong trèo lên giường đi ngủ. Chỉ là lúc anh đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, anh nghe thấy phía giường của cá chết huynh phát ra động tĩnh. Sát vào, điểm nhẹ, Ứng Diêu đem thú bông to lớn hình cụ cải mà cá chết huynh tặng anh hồi sinh nhật năm nay phóng về phía cá chết huynh. Cá chết huynh trong chăn mềm chui đầu ra, nói chuyện thanh âm càng rõ ràng. Hắn lại phóng đãng kêu to hai tiếng, rất đắc ý nói. Như thế nào, có phản ứng? Ứng Diêu đối với cá chết huynh không có biện pháp, cũng biết lúc này là thời khắc cá chết huynh dễ dàng tự mình phóng thích nhất. Anh trực tiếp quay người đưa lưng lại, lấy file tiếng Anh trong MP3 đọc chậm tự thôi miên chính mình. Cách chương.